Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 96, cấp trên có lương tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, cấp trên có lương tâm. Bạch Cẩm Xương đột ngột quay đầu, liền nhìn thấy Mặc Tu Nhân đang ở phía trước bảo vệ cô. Sắc mặt lạnh lùng nhìn Sở Tuấn Thịnh. Sở Tuấn Thịnh nắm chặt lấy cánh tay Bạch Cẩm Xương không buông. Nhìn thấy Mặc Tu Nhân, Sở Tuấn Thịnh hơi ngạc nhiên. Sau đó lập tức chế nhạo. Anh Mặc, nhà của anh là ở ngoài biển. Anh quản cũng rộng quá rồi. Tôi với em gái Bạch ở gần hay xa cũng đâu có liên quan tới anh nhỉ. Mặc Tu Nhân chán ghét liếc mắt thấy Sở Tuấn Thịnh đang kéo tay của Bạch Cẩm Xương. Chấm, buông cô ấy ra. Trên mặt Sở Tuấn Thịnh nở một nụ cười nhàn nhạt. Tôi không buông đấy. Mặc Tu Nhân kéo cánh tay còn lại của Bạch Cẩm Xương. Vậy đừng trách tôi không khách khí. Sở Tuấn Thịnh dửng dưng nhìn anh. Vậy sao? Tôi lại muốn xem. Anh không khách khí như thế nào? Cả người Mặc Tu Nhân tỏa ra khí thế bức người. Giơ tay giữ chặt lấy cánh tay của Bạch Cẩm Xương đang bị Sở Tuấn Thịnh kéo. Muốn dùng bạo lực, nhìn thấy hai người này gươm súng sẵn sàng. Có một vài nhà báo đã theo dõi họ. Bạch Cẩm Xương nhíu mày. Các người đang làm đau cánh tay tôi đấy. Lực ở trên hai cánh tay cùng một lúc buông lỏng. Bạch Cẩm Xương vội vàng rụt hai cánh tay của mình lại. Sắc mặt cô có chút khó coi. Các người muốn cãi nhau. Xin mời tiếp tục. Đừng liên lụy tôi vào cùng. Tôi không muốn bị người ta nghĩ rằng mình là một con khỉ diễn xiếc. Bạch Cẩm Xương nói xong. Chân lùi về sau mấy bước. Đôi mắt Mặc Tu Nhân châm xuống. Không nói gì. Hất tay Sở Tuấn Thịnh ra. Lấy khăn tay ra tỉ mỉ cẩn thận lau tay một lượt. Giống như Sở Tuấn Thịnh là thứ gì đó bẩn thỉu. Khóe miệng Sở Tuấn Thịnh giật giật hai cái. Lạnh lùng khịt mũi nhìn bác sĩ. Anh ta quay người nhìn Bạch Cẩm Xương. Con người lóe lên. Nghĩ tới buổi trạng vạng tối ngày hôm qua. Ở trên nóc bệnh viên. Bạch Cẩm Xương cũng dứt khoát xoay người rời đi. Anh ta trêu chọc nhìn Bạch Cẩm Xương. Hứng thú giạt rào trong mắt. Em gái Bạch, cô đã không muốn cùng tôi đi ăn mừng. Tôi cũng không ép buộc cô. Nhưng nói thật lòng, cô có cần trải nghiệm một chút ở công ty trang sức đá quý Thanh Xương của chúng tôi không? So với anh Mặc tôi nói nhiều hơn. Thứ nhất không hạn chế quyền tự do kết bạn của nhân viên. Thứ hai không ép buộc nhân viên phải xếp hàng. Tuyệt đối là cấp trên có lương tâm. Sắc mặt của Mặc Tu Nhân lập tức chuyển sang âm trầm một chút. Bạch Cẩm Xương tỏ vẻ thờ ơ, cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng hiện tại tôi không có kế hoạch thay đổi công ty. Bạch Cẩm Xương đi tới cạnh cửa xe. Nhìn sắc mặt âm trầm của Mặc Tu Nhân. Giám đốc Mặc, im web Chú Yên, cách chương.